mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1566, bắt đại thiên tôn. Tại trong hưng phấn run rẩy, trong sự kích động run rẩy, trong sự sợ hãi tuyệt vọng, cuối cùng tiêu trừ cho Sơn Hải phía trên, hóa thành cầu, tạo nên một đầu cung cấp tộc nhân từ hải vào núi chi đạo lộ. Lý Phàm tỉ mỉ đem ngụ ngôn bên trong đoạn này đọc tới đọc lui vài chục lần. Tính toán cảm ngộ hắn miêu hội hình ảnh, làm gì ngụ ngôn bên trong đối với chi tiết cũng chỉ là nói không tỉ mỉ. Chỉ là giao phó cái này đệ nhất sinh linh kết cục. Bất quá cũng có thể lý giải, cái này ngụ ngôn bên trong ghi lại Sơn Hải chuyện cũ, cũng đã là viễn siêu trần thế bí mật. Nếu như hắn còn dính đến Sơn Hải bên ngoài, như vậy Lý Phàm đầu tiên là muốn hoài nghi cái này ngụ ngôn tính chân thực. Dù sao ngụ ngôn bên trong ghi chép, cái kia nhìn về phía Sơn Hải bên ngoài đệ nhất sinh linh kết cục là bỏ mình hóa cầu, liên thông Sơn Hải. Như vậy trừ phi vị này lấy nguyên nhân sinh linh khởi tử hồi sinh, đem chính mình thấy ghi chép lại, bằng không Sơn Hải giữa trần thế không có những người khác lại có thể biết được hắn đến tột cùng thấy được thứ gì. Kỳ thực, Lý Phàm đối với Sơn Hải bên ngoài sự tình cũng không phải cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì cách bây giờ Lý Phàm còn quá mức xa xôi, vô vọng phỏng đoán cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể tăng thêm phiền não. Lý Phàm để ý hơn là ngụ ngôn bên trong đoạn văn này, đản sinh tại hải, sừng sững ở núi, nguyên nhân ánh mắt có thể vượt qua Sơn Hải, tựa hồ tỏ rõ siêu thoát Sơn Hải chi đạo. Lý Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc, ngụ ngôn bên trong ghi chép cái này đệ nhất sinh linh chuyện cũ, cùng tiên giới ngay cả núi, về hải hai vị thánh quân sự tích, chỉ tốt ở bề ngoài. Nếu như dựa theo liên thông Sơn Hải sự tích đến xem, tựa hồ người kiêm hai vị thánh quân đặc điểm, nhưng nhị thánh còn tại Sơn Hải, không hề giống ngụ ngôn nói tới như thế vẫn mà hóa cầu. Nếu bọn họ ở giữa thật có liên hệ gì, có lẽ là chính là bởi vì vị này thái cổ chi tiên đệ nhất sinh linh biến thành cầu tồn tại, mới khiến cho vô số năm sau Liên Sơn, Quy Hải hai vị thánh quân chứng đạo công thành, cũng là từ tòa này tên là cầu trên thi thể. Hai vị thánh quân cũng nhìn trộm đến Sơn Hải trước kia. Lý Phàm ở trong lòng làm ra suy đoán hợp lý, như vậy cái này ngụ ngôn tác giả đã đáng giá nghiền ngẫm, đã biết tương lai tận thế, lại hiểu thái cổ chi tiên, còn cùng nhị thánh quan hệ không ít, trong tay vô hình lửa cháy, đem ngụ ngôn triệt để đốt cháy. Cái này ngụ ngôn đích xác cũng không phải là từ đặc thù gì tài liệu tạo thành, trong chốc lát liền biến thành hư vô, cho dù ở kiếp trước đã nghiệm chứng qua một lần, bây giờ Lý Phàm trong lòng cũng vẫn có chút thất vọng. Xem ra, không có cái gì khác ẩn tàng bí mật, mặc dù thực thể không tại, nhưng ngụ ngôn văn tự vẫn in dấu thật sâu khắc ở Lý Phàm trong đầu. Tinh tế hiểu ra phía dưới, Lý Phàm tính toán căn cứ tự thân kinh nghiệm, giải tỏa kết cấu cái này ngụ ngôn bên trong một bộ phận nội dung. Nếu như nói đản sinh tại hải, sừng sững ở núi liền đã có siêu thoát Sơn Hải tư chất mà nói, như vậy kỳ thực, kể từ Liên Sơn, về hải nhị thánh sáng tạo ra tiên giới, sau đó bất luận một vị nào tiên thực tế đều thỏa mãn điều kiện này. Hắn bản chất là hai đạo tương dung, chỉ có điều tuyệt đại đa số cái gọi là chân tiên cũng chỉ là mượn nhờ hai vị thánh quân sức mạnh thành đạo thôi, cũng không có chân chính lĩnh ngộ Sơn Hải chi đạo. Hai đạo cực hạn chính là siêu thoát Sơn Hải. Tại trong ta trước đây kinh nghiệm, Sơn Hải đại đạo lại cùng trường sinh đại đạo thật giả chi biến, hẳn chính là ngang nhau mức năng lượng tồn tại. Cái này chẳng lẽ không phải nói tùy ý một phương tu hành đến cực hạn đều đem có siêu thoát Sơn Hải sức mạnh, Như vậy ta phía trước ba đạo hòa hợp cử động. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Từ ngụ ngôn bên trong nội dung đến xem, Sơn Hải bản thân đều phải tại đang dung hợp không ngừng rèn luyện, chỉ sợ cũng liền vô hạn hải đuổi kịp Phương Sơn, đều không thể tiếp nhận trong thời gian ngắn ba đạo hòa hợp kết quả. Cái này cũng là vì cái gì lần này Hoàn Chân thụ thương nặng như vậy nguyên nhân. Ta trước đây xác thực quá mức lỗ mãng, nếm thử đi qua, còn có thể may mắn sinh tồn. Quả nhiên là toàn do Hoàn Chân phù hộ a. Cái gọi là người không biết vô vị. Từ hiện tại góc nhìn, nhìn lại quá khứ bản thân hành vi, Lý Phàm đích xác cảm nhận được may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Tôn Phiếu Miểu lưu lại cái này ngụ ngôn mục đích, đến tột cùng là cái gì đâu? Theo lẽ thường tới nói, trong cái này ngụ ngôn này liên quan nội dung vượt qua huyền hoàng giới quá nhiều. Thậm chí cho dù là chân tiên, cũng chưa chắc có thể biết phải Sơn Hải chân diện mục. Tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn thấy cái này ngụ ngôn, đều chỉ sẽ đem nó xem như đơn thuần cố sự, mà cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Ngoại trừ, Lý Phàm lông mày hả ra một phát, trừ ta ra, còn có cái kia tương lai sẽ đem cái này ngụ ngôn vài trang cho kéo xuống người. Tâm niệm khẽ động, trong tay Lý Phàm liền xuất hiện một bản giống nhau như đúc sách. Bị Lý Phàm đặt ở trong bảo khố vị trí cũ chỗ. Mặc dù đi qua Lý Phàm một phen thao tác, huyền hoàng giới lịch sử hướng đi đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lý Phàm cũng không cách nào xác định, vị kia kéo xuống ngụ ngôn tờ giấy người thần bí sẽ hay không lại độ xuất hiện. Nhưng cần thiết hậu chiêu, hay là muốn lưu lại, nói không chừng sẽ cho Lý Phàm mang đến bất ngờ kinh hỉ đâu. Giải quyết Sơn Hải ngụ ngôn sự tình, Lý Phàm kế tiếp liền định đi tìm vị kia huyền hoàng đại thiên tôn. Phía trước quá nguyên giới bên trong, tiên trận đã bộ hoạch nàng một đạo khí tức. Cho dù nàng tại trong huyền hoàng giới cố ý che giấu tự thân tồn tại, nhưng cũng trốn không thoát Lý Phàm nắm giữ. Trong cõi u minh liền phong tỏa vị trí của đối phương. Lý Phàm mỉm cười, bước ra một bước, sau một khắc, bỗng xuất hiện ở đối phương phụ cận, cũng không có vội vã đả thảo kinh xà, mà là trước tiên núp trong bóng tối, cẩn thận quan sát, nơi đây là huyền hoàng giới một chỗ yên lặng thông thường đỉnh núi. Bởi vì chỗ lạnh xuống chi địa, đầy khắp núi đồi sinh trưởng cũng không phải là cao lớn cây cối, mà là màu xanh biếc thấp thảo, liên miên không dứt. Thẳng đến chân trời, giống như trên trời thảo nguyên, làm người tâm thần thanh thản, lòng dạ vô hình trống trải. Vị kia huyền hoàng đại thiên tôn liền yên tĩnh ngồi ở đỉnh núi, ở trước mặt nàng dựng thẳng một bức tranh đỡ. Huyền hoàng đại thiên tôn đang dùng bút mực chậm rãi đem cảnh đẹp trước mắt ghi chép. Đối với một ý niệm liền có thể đem toàn bộ huyền hoàng giới tất cả cảnh tượng lung tìm. Bảo tồn lại đại thiên tôn mà nói, hành động như vậy dường như là không có ý nghĩa. Nhưng Lý Phàm có thể thấy được, vị này đại thiên tôn tựa hồ thích thú. Một bút một vẽ đều mười phần nghiêm túc, thỉnh thoảng còn có chút không hài lòng. Hơi nhíu mày, đem bút tích biến mất trọng vẽ. Trên núi thanh phong khẽ phất, thời gian chậm rãi trôi qua, đang lúc huyền hoàng trong tay đại thiên tôn hoạc tác sắp hoàn thành. Nàng giữa lông mày kinh hỉ vẻ hài lòng mắt trần có thể thấy lúc. Họa bên trong, đầy khắp núi đồi ở giữa, nhưng lại không có bưng hiện lên vô số thi thể. Núi thây biển máu, lệ khí trùng thiên, trên trời càng là dâng lên một vòng huyết nguyệt. Đem nguyên bản tươi mát mỹ hảo ý cảnh phá hư hầu như không còn. Người nào? Huyền hoàng đại thiên tôn vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên quay người lại, liếc nhìn bốn phía, đúng dịp thấy Lý Phàm cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Từ lý trí bên trên cân nhắc, có thể dưới tình huống nàng không có chút phát hiện nào tới gần. Hơn nữa còn có thể đem nàng họa tác tùy ý xóa và sửa. Lý Phàm vị này đột ngột xuất hiện giả thực lực, tuyệt đối là xa xa lớn hơn nàng. Nếu như Lý Phàm là nàng, tuyệt sẽ không dễ dàng liền hướng về dạng này cường giả phát động công kích. Nhưng trước mắt vị này đại thiên tôn, tựa hồ bởi vì họa tác bị hủy, dưới cơn thịnh nộ có chút đã mất đi lý trí, vẫn như cũ lựa chọn đối với Lý Phàm động thủ. Khóe miệng ý cười dần dần hiệu quả, Lý Phàm chỉ từ tốn nói một chữ, định, trong cơn giận dữ, ngang tàng xuất thủ huyền hoàng đại thiên tôn, đã là trong khoảnh khắc không thể động đậy. Lúc này, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt kinh hãi chi tình, lộ rõ trên mặt, phải biết, nàng thân là huyền hoàng thiên tôn. Toàn bộ huyền hoàng thiên địa sức mạnh đều có thể bị nàng tùy ý điều động. Nhưng bây giờ, ở trước mặt người này phía trước, nàng cùng thiên địa liên hệ, tựa hồ bị chặt đứt, hay là nói, coi như tăng thêm toàn bộ huyền hoàng giới sức mạnh, vẫn như cũ đều bị người này áp chế gắt gao. Đại thiên tôn cũng không phải là ngu dốt người. Cơ hồ là trong nháy mắt liền liên tưởng đến phía trước cái kia không hiểu hàng thế huyền hoàng. Chân tiên, cũng chỉ có tiên nhân, mới có thể có loại thực lực này. Cùng chân tiên so sánh, đại thiên tôn rõ ràng không phải cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Kế thừa đại thiên tôn chức trách, nàng hết sức rõ ràng biết, cái gọi là huyền hoàng đại thiên tôn cũng chỉ bất quá là phụng mệnh tiên bộc thôi. Cho nên nàng trong nháy mắt thu hồi trong lòng ngạo khí. Cho dù trước mắt vị này chân tiên tuổi thật cần phải xa nhỏ hơn nàng, Lý Phàm chỉ là định trụ hành động của nàng, cũng không có hạn chế ngôn ngữ của nàng. Phát hiện điểm này sao? Đại thiên tôn lên tiếng hỏi. Tiền bối vì sao trêu đùa tại ta? Âm thanh bay ra, Lý Phàm liền đã có chút ẩn ẩn biết rõ, vì cái gì Bạch tiên sinh sẽ đối với một vị phàm nhân nhớ mãi không quên. Dù là về sau biết là bị gài bẫy, cũng vẫn như cũ không thay đổi ý chí. Chỉ tiếc, loại thủ đoạn này, tại trước mặt Lý Phàm không làm được. Huyền hoàng tướng sĩ, tiền tuyến liều mình mà chiến, người thân là huyền hoàng đại thiên tôn, lại tại ở đây tình thơ ý họa. Lý Phàm lạnh rên một tiếng, lợi dụng thật giả chi biến mô phỏng ra tiếp cận mực sát tiên phách sức mạnh, hướng về trong cơ thể của đại thiên tôn mãnh liệt quán khái mà đi. Nguyên bản đại thiên tôn thần sắc còn có chút chấn định. Xảo âm thanh mở miệng giải thích, đại thiên tôn chức vụ chỉ ở huyền hoàng giới bên trong, đánh xa thái nguyên sự tình, không phải ta. Lời nói chỉ nói đến một nửa, thanh âm của nàng liền không khống chế được đổi giọng. Mực sát tiên phách chi lực có thể chôn vùi hết thảy, đại thiên tôn cùng huyền hoàng giới ở giữa liên hệ cũng khó có thể đào thoát. Cho dù thân thể thần hồn không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, nàng vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù trong lòng kỳ thực đã không muốn lại đảm nhiệm cái này đại thiên tôn chức vụ, đã bắt đầu tìm kiếm đời tiếp theo thí sinh thích hợp, nhưng chủ động mất đi cùng bị động tước đoạt lại là hai chuyện khác nhau. Rất lâu chưa từng cảm thụ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cơ hồ muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Bất quá nàng cố nén trong lòng e ngại, không có trực tiếp miệng hô tha mạng, chỉ là gượng chống giữ, đem chính mình cũng không có đi hướng về thái nguyên tiền tuyến lý do từng cái nói ra. Khách quan đến xem, đích xác hợp tình hợp lý, nhưng Lý Phàm lại chỉ là tới tìm nàng phiền phức, cho nên những lý do này, toàn bộ không cần, cắt giảm thủ đoạn vẫn như cũ không ngừng. Đại thiên tôn thấy thế, nhẹ giọng thở dài, vãn bối tự hiểu thất trách. Tiền bối có cái gì trách phạt, ta đều nhận chính là, chỉ là lo lắng, huyền hoàng giới đời tiếp theo thiên tôn còn không có quyết định. Nếu là không có thiên tôn chỉnh lý huyền hoàng sự vụ, thiên hạ này có lẽ sẽ ra loạn gì? Đương nhiên, nếu là tiền bối ngươi có cái này nhàn tình nhã trí, đi xử lý ức vạn phàm nhân cùng với tiên đạo thập tông những chuyện vụn vặt kia, vậy coi như vãn bối lỡ lời. dường như là thật sự cam nguyện bị phạt. Thẳng đến cùng huyền hoàng thiên địa liên hệ bị hoàn toàn gọt đi trước đây một khắc cuối cùng, nàng cũng không có toát ra Lý Phàm địch ý, chỉ là yên lặng chịu đựng lấy. Này ngược lại là để cho Lý Phàm có chút thay đổi cách nhìn, giữ lại cuối cùng một tia liên hệ. Lý Phàm cuối cùng dừng tay. Ngươi đảm nhiệm Đại Thiên Tôn đã có bao lâu? Hắn nhìn chăm chú hỏi. Từ Huyền Thiên Vương về phía sau đến nay đã 16.342 tái. Đại Thiên Tôn trả lời hết sức nhanh chóng. Dựa theo tiên giới luật lệ, mỗi nhậm huyền hoàng thiên tôn nhậm chức không thể vượt qua vạn năm. Trên thực tế, ta đã sớm vượt ra khỏi nhậm chức kỳ hạn, chỉ là tiên giới phá diệt, bình thường nhận đuổi chương trình đã sớm mất hiệu lực, mà ta lại chậm chạp không có tìm được thích hợp kế nhiệm nhân tuyển. Đại Thiên Tôn nhẹ nói lấy, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tiền bối minh giám, vãn bối nhậm chức trong lúc đó một mực cẩn trọng, duy trì huyền hoàng thiên địa củng cố sinh tức, tận chức tận trách. Chuyện này tiên đạo thập tông đều có thể làm chứng. Rất nhanh, nàng tiếng nói nhất truyền, liền nói từ bản thân cống hiến tới. Nhưng ta nhìn ngươi, lại có rời đi chi ý. Lý Phàm lườm nàng một mắt, lạnh nhạt nói, đây là Đại Thiên Tôn trong lòng là cơ mật nhất sự tình, lại bị Lý Phàm một lời nói toạc ra. Đại Thiên Tôn tâm thần kịch chấn, bất quá nàng phản ứng cũng là rất nhanh, tại chỗ thừa nhận, khổ cực vạn năm, lại có phiền chán chi ý, chức trách đã hết, muốn bứt ra, thực sự nhân chi thường tình. Cho dù là đời thứ nhất Đại Thiên Tôn, cũng không phải là từ lúc bắt đầu mà kết thúc. Vãn bối cử động lần này tuy có chút bất cận nhân tình, lại tại quy củ bên trong. Nàng biện giải cho mình đạo, đời thứ nhất Đại Thiên Tôn. Lý Phàm nghe vậy, chỉ một thoáng nghĩ tới huyền hoàng lòng đất u tộc nhân. Bởi vì có đời thứ nhất Đại Thiên Tôn huyết mạch, những thứ này u tộc nhân liền bị Huyền Thiên Vương cải tạo thành người không ra người quỷ không ra quỷ bị dáng, vĩnh thế cùng u ám chi hải làm bạn, lấy đó trừng phạt. Lý Phàm phỏng đoán là bởi vì Đại Thiên Tôn phạm sự tình thật sâu chọc giận tới Huyền Thiên Vương, cho nên mới có cử động lần này. Nhưng đời thứ nhất đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, Lý Phàm lại cũng không biết được, cho nên có vấn đề này. Vị nữ tử này nhẹ giọng giải thích, đời thứ nhất Đại Thiên Tôn sớm thấy trước tiên giới kiếp nạn, thế là chủ động hóa tiên vì Phàm. Tại huyền hoàng giới bên trong, thành lập trên mặt đất tiên triều, tự xưng là đế, hoắc loạn nhân gian, tiên nhân cởi phàm, nhưng như cũ cũng không phải là phàm tục tu tiên giả có khả năng chống cự. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn hiệu lệnh. Đời thứ nhất mặc dù đã không còn là tiên, nhưng như cũ xem phàm tục tu sĩ làm kiến hôi, tùy ý đến kêu đi hét, đãi chi như nô lệ. Khi đó các đại tu tiên tông môn tuy có lời oán giận, lại vô lực phản kháng. Về sau, vẫn là bằng vào các đại tông môn thẳng đến tiên giới liên thông thủ đoạn, đem việc này báo cáo tiên giới. Tiên giới truyền đến sắc lệnh, đời thứ nhất mới có thu liễm. Chỉ có điều chủ động đem trên mặt đất tiên triều phạm vi thu nhỏ hành vi, nhưng như cũ, tiên triều bên trong tu giả cũng như súc vật, mặc kệ thịt cá, từ tiên mà phàm sau. Đời thứ nhất tính tình càng bạo ngược, mỗi lần lấy dâm dục phát tiết, vô số phàm nhân, thậm chí tu giả, cũng khó khăn trốn hắn ma chảo, nhưng cũng không cho phép tự thân có phàm tục huyết mạch hậu đại xuất hiện. Nếu phát hiện có mang thai giả, giết chết tại chỗ. Chỉ có một chi, dưới cơ duyên xảo hợp chạy ra, ẩn nế không ra. Tại đời thứ nhất sau khi rời đi, vừa mới chủ động hiển lộ thân phận, ỷ vào tiên nhân huyết mạch, nhiều thiết lập thứ hai tiên triều thế. Cũng may bị huyền hoàng giới những tông môn khác liên hợp lại, kịp thời ngăn lại. ... Đại Thiên Tôn nhẹ giọng đem đời thứ nhất hung ác, êm tai nói, đây đều là hậu thế lịch sử cũng không ghi chép sự tình. Lý Phàm cũng là nghe say sưa ngon lành.